Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 473. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 472. Siêu quý lục mang. Kỳ thật hẳn là ngày mai canh ba. Hôm nay nội dung không đủ cốt truyện. Kiều Kiều không xem trọng này đồ bỏ lục mang. Không biết cái gì công kích năng lực còn không nói. Mẹ nó còn tặc quý. 2000 tinh. Are you crazy? Ta tích thần a. Nhìn đến giá cả thời điểm. Kiều Kiều mặt đều vặn vẹo thành một loại tên là khát thụy gà biểu tình bao. Này mẹ nó C cấp còn không có tiến. Tiêu phí trình độ thẳng truy A cấp. Hắn cùng không phải thiên tuyển giả. Là siêu cấp hàng xa xỉ mua dùm bán hàng đa cấp đi. Bình tĩnh. Hoảng cái gì? Tần Ngư tiêu tiền danh tác cũng không phải lần đầu tiên. Ta vốn dĩ tuyển chính là nội lực. Bởi vì nội lực loại đồ vật này đã là võ hiệp thế giới chủ yếu lực lượng hệ thống. Cũng có thể nối liền tu chân giới tu luyện. Là cơ sở. Nhưng ta cảm thấy chạy lấy người tộc nhất thích hợp lộ. Cuối cùng cũng chỉ sẽ biến thành giống nhau nhân tộc thiên tuyển giả. Mỗi người tu đều giống nhau. Khả nhân người đi lộ lại không giống nhau. Tỉ như ta lộ tương đương, Tần Ngư ngữ khí trở nên châm chọc. Không đều bị an bài nhất hố người sao? Giống nhau kịch bản giống nhau nội lực là sống không nổi. Kiều Kiều vuốt cằm, bỗng nhiên cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý. Nếu ngươi tuyển nội lực, về cơ bản khả năng không sai. Quy quy củ củ, nhưng vận đen gần nhất. Một giây bị chết rất khó xem. Nói xong còn bổ sung. Giống nhau nói đến, người trải qua phó bản quy cách phần lớn yêu cầu càng cao nhất đẳng năng lực đi ứng phó. Nếu là mà thế, vậy ngươi đến đi vào liền tự mang thêm nông đại pháo mới được đi. Làm một con mèo, người biết được quá nhiều. Tần Ngư, tuy nói nội lực tu hành pháp môn mua là có thể luyện. Lấy ta hiện tại thể chất cùng ngộ tính, trên cơ bản cũng có thể 100% thành công. Hơn nữa, giá cả cũng không quý. Một cái nội lực vỡ lòng cũng liền 300 tinh. Tiện nghi lại dùng tốt. Đây là ta phía trước tính toán. Nhưng hiện giờ đỉnh đầu lập tức có nhiều như vậy tinh. Ta đơn giản liền mua cái lục mang bác một bác. Vì cái gì bỗng nhiên có loại suy nghĩ này? Đại khái là bởi vì nhớ tới lần đó cùng Lâm Thành tự hợp tác đối phó Diệp Yển sự tình. Vì thua cái gì đâu? Kỳ thật không quan hệ tín nhiệm. Xét đến cùng là nàng chính mình quá yếu. Muốn biến cường, giống nhau kịch bản là không được. Nếu nàng không đoán trước sai, sau nhiệm vụ đối nàng, mặt sát, cường độ sẽ tăng cường. Vạn nhất thất bại đâu? Người vạn nhất khi nào có thể đối ta thân thiện điểm đâu? Người không phải thích ta đối với ngươi tiện một chút sao? Kiều Kiều lẩm bẩm, lại tính toán, một cái lục mang hoa 2000 tinh. Tẩy tủy dùng 650 tinh. Ngươi tổng cộng mới 2750 tinh. Này không phải dư lại 100 tinh. Còn có thể mua cái gì vũ khí a? Cái quốc vẫn là cái sẻng a. Phải biết rằng hoàng kim phòng vũ khí chính là quý chết cá nhân. Ai nói ta muốn mua hoàng kim phòng vũ khí? Ai? Kiều Kiều sửng sốt. Tần Ngư lại thu thập thứ tốt. Một bên nói. Hoàng kim phòng hệ thống bên trong đồ vật trên cơ bản so bên ngoài tiêu thụ quý. Giống lục mang cùng tẩy tủy là nó đặc có. Không thể không mua. Nhưng mặt khác đồ vật. Quá cao giai còn hảo. Thiên tuyển giả bán không dậy nổi. Nhưng giống nhau vũ khí còn có thể bán không dậy nổi. Thật giống như dược liệu giống nhau. Tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng ta có thể bán. Người khác cũng bán. Vũ khí cũng giống nhau. Người nói nhiều như vậy làm gì? Nói thẳng đối diện cửa hàng bán vũ khí không phải được rồi. Bất quá Tần Ngư lại không phải muốn đi đối diện mua. Kia lão chu kiếm tiền nghề ở người môi giới. Những cái đó vũ khí đều không đáng tin cậy. Giả dối ngụy kém chiếm đa số. Muốn mua liền đi mặt khác cửa hàng mua. Người liền 100 tinh. Nói, ngươi còn phải mua mặt nạ. Tiền khẳng định là không đủ. Hôm nay khai trương thời gian cũng đầy. Vô pháp lại bán. Nhưng Tần Ngư có biện pháp. Trước hoa 50 tinh mua một cái ẩn mặt mặt nạ. Sau đó trực tiếp cầm một chậu mọng nước. Mặt nạ mang lên. Đóng cửa khóa cửa. Túm thượng Kiều Kiều. Này xem như lần đầu tiên ra cửa đi bộ. Phía trước ở trong tiệm chỉ có thể thông qua cửa sổ nhìn đến phụ cận một ít hoàn cảnh. Hiện tại đi ra, phát hiện trạm trung chuyển nội phong cảnh thật sự thực. Kỳ ảo, arrow, forward, ayot đọc thêm, power by Glear Studio. Kỳ ảo, chính là kỳ lạ vũ trụ phong cùng cổ điển huyền huyễn phong kết hợp. Có sinh động như thật người máy, cũng có cổ điển ung dung sĩ nữ. Dù sao chính là hiện đại xuất thân Tần Ngư khó có thể tưởng tượng hết thảy. Nhưng chính yếu còn thị phi tự nhiên lực lượng. Đao kiếm cung hành, dị năng nội có thể tiên có thể hoành hành. Dù sao Tần Ngư chân chính đi ra, mới thiết thực cảm nhận được chính mình đã không phải cái người bình thường. Kiều Kiều cảm thấy nàng ý tưởng này có điểm kỳ quái. Người chừng nào thì là cái người bình thường qua. Tần Ngư, ta đây mang theo cùng mang mặt nạ xuất hiện giống như cũng là xung đột. Bởi vì ngươi béo đến như vậy rõ ràng. Về sau bắt được ai nhìn thấy ngươi cũng nhận ra là ta lạc. Hình như là đạo lý này. Không khỏi Tần Ngư về sau không mang theo chính mình ra cửa. Kiều Kiều nhanh chóng câm miệng. Nhưng lập tức nhịn không được. Ăn, thật nhiều ăn ngon a. Ăn ngươi cái cây búa. Lão tử không có tiền. Tê mỏi nga. Còn không phải ngươi cái kia quý chết lưu manh siêu năng. Kiều Kiều lẩm bẩm, nhưng cũng chỉ có thể nhìn trên đường không biết nhiều ít ra mỹ thực cửa hàng chảy nước miếng. Tần Ngư phủng một chậu mọng nước rêu rao khắp nơi. Kỳ thật cũng không thấy được. Bởi vì trên đường hình thù kỳ quái người nhiều đi. Nàng cũng không xem mặt khác cửa hàng. Thẳng đến phố đuôi. Đây là đi đâu a? Không phải mua vũ khí sao? Vừa mới đều đi ngang qua mười mấy gia vũ khí cửa hàng. 18 trạm trung chuyển hiện giờ cửa hàng cũng không ít. Trừ bỏ tẩy tủy cùng siêu năng mấy thứ này vô pháp bán. Mặt khác đồ vật nhưng thật ra cái gì cần có đều có. Bất quá phần lớn chuyên nhất buôn bán. Trừ bỏ một nhà, Bách Bảo Các, là thứ 18 trạm trung chuyển đệ nhất cửa hàng. Cũng là duy nhất tam cấp cửa hàng. Nghe nói nó năm doanh số bán hàng đạt tới 5.000 tinh. Kiều Kiều đối cái này đảo có chút không cho là đúng. Nhà ta một năm cũng coi như là thu vào gần 3.000 tinh. Ly nó đều kém 2.000 tinh. Nhà ta không bằng nó a. Tần Ngư còn chưa nói lời nói. Hoàng Kim vách tường liền giải thích. Nó có phí tổn. Tần Ngư không cần. Thuần thu vào so nó cao. Gian thương một cái. Mẹ nó. Ta kiếm nhiều chính là gian thương a, nói giống như những người đó không phải từ nhiệm vụ bên trong kiếm đồ vật tới bán giống nhau. Không đều là không làm nổi bổn kinh doanh. Nhiều nhất chính là giao điểm địa ốc thuế. Ngươi cho rằng đều là nhiệm vụ được đến. Chẳng lẽ không phải, ngươi có làm ruộng bản lĩnh. Người khác cũng có luyện khí làm vật bản lĩnh. Nhưng không phải tất cả mọi người có đem vật chất đổi vận đến trạm trung chuyển bản lĩnh. Muốn đem sở làm chi vật nạp vì thương phẩm, chỉ có một loại con đường. Tần Ngư nhiều thông minh a, một điểm liên thông. Chính là ở trạm trung chuyển thượng làm ra đến đây đi. Ta biết trừ bỏ một ít căn nguyên vật chất, giống vũ khí a thi họa a vẫn là công pháp a. Này đó hậu kỳ bị chế tác quá đồ vật đều là vô pháp trực tiếp xuất nhập tiểu vị diện. Nhưng nếu ở trạm trung chuyển thượng mua sắm tài liệu, sau đó dùng lại ở trạm trung chuyển thượng dùng này đó tài liệu làm ra tới. Liền không vi phạm quy tắc. Nhưng bọn hắn yêu cầu tiêu phí không ít ngôi sao mua sắm tài liệu. Đúng không? Đối. Tần Ngư chính mình là trồng rau. Địa cầu chính là nàng vườn rau. Cho nên không cần đi loại này kịch bản. Cũng không cần tiêu phí tiệt bút ngôi sao mua sắm tài liệu. Cho nên Hoàng Kim vách tường mới nói nàng là gian thương. Trên thực tế, tính khởi thuần lợi nhuận, bán dược bán linh hoa linh thảo Tần Ngư tuyệt đối là lợi nhuận cách xù. Hơn nữa có tức nhưỡng, còn mẹ nó là ủ chín hình thức, lăng là đem này một hàng đương cấp lộng lợi nhuận cách xù. Suy nghĩ một chút, vẫn là đã phát, bởi vì đã đánh thượng tiêu đề. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.